Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 677, tạm thời gác lại. Trên thế giới này quả thật có chút động vật có thể không ăn không uống hoạt rất lâu. Tỉ như manh rông, thế nhưng chúng nó một đời đều chỉ ở dưới nước vượt qua. Ở hoàn cảnh này điều kiện dưới tài nguyên là phi thường có hạn. Vì lẽ đó chúng nó có thể không cái ăn vật sinh hoạt dài đến 6 năm. 6 năm cùng mấy ngàn năm cách biệt cũng quá nhiều rồi. Theo lẽ thường tới nói, hiển nhiên là không thể. Hơn nữa ba chân ba ba có năng lực như vậy, nghĩ đến cũng không phải như vậy dễ dàng bị giết chết. Nhưng lại nói ngược lại, này con ba chân ba ba nếu như vẫn ở vào trạng thái hư nhược đều mạnh mẽ như vậy. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nó thời điểm toàn thịnh gặp lợi hại đến mức nào. Mạnh Tử Đào không muốn lại nhúng tay trong cổ mộ sự tình. Bởi vậy cũng không muốn thi lự ba chân ba ba sự tình. Sau đó hắn mang theo mọi người đi vào nhà đá. Đại quân bọn người bình yên vô sự. Hơn nữa lại có một người bị thương tỉnh lại. Mạnh Tử Đào kiểm tra một chút. Tuy rằng còn có chút suy yếu. Nhưng tính mạng nên không lo. Sau đó do cái khác bác sĩ từng cái kiểm tra người bệnh tình huống. Thu được kết quả làm bọn họ rất là kinh ngạc. Người khác tạm thời không đề cập tới. Liền lấy đại quân thương thế mà nói. Đừng nói ở điều kiện như thế này dưới, coi như đúng lúc đưa đến bệnh viện lớn, cũng là cửu tử nhất sinh kết cục, chớ nói chi là ngăn ngắn này chút thời gian liền có thể tỉnh táo hơn nữa có khôi phục. Đối mặt kết quả này, coi như thân giáo sư trong lòng có hỏa cũng không phát ra được. Chớ nói chi là, khi hắn nhìn thấy hy sinh đội viên, cùng với ba ba cùng mặt trên vết thương thời điểm, liền biết đại quân bọn họ đã tận lực. Hơn nữa nếu không là Mạnh Tử Đào y thuật thần kỳ, rất khả năng đều chết hết. Có điều nói thì nói như thế, nên hiểu rõ hay là muốn hiểu rõ. Này sau khi thông qua đối với đại quân mọi người hỏi ý, đại gia biết được chuyện đã xảy ra. Nói đến đại quân bọn họ tao ngộ so với Mạnh Tử Đào còn đơn giản một ít. Khả năng là này Thanh Tùy nhận cùng với vị kia Triệu lão trên người đeo một viên tránh độc châu duyên cớ, bọn họ cũng không có trúng độc, cũng không có ảo giác. Rơi xuống cầu thang sau, liền đến cái kia có giá cắm nến nhà đá. Cái kia nhà đá đường nối trước kia là đóng. Triệu lão tìm tới cơ quan đem đường nối mở ra. Kết quả phía sau bọn họ tường đá đột nhiên chuyển động. Đầu kia ba chân ba ba tùy theo mà ra. Lại sau khi chính là kích động cùng lưu vong. Tiến vào cuối cùng bọn họ chờ cái kia nhà đá. Lúc này bọn họ đã đèn cạn dầu, liên tiếp ngã xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại một vị gọi Trần Tĩnh mới đội viên còn duy trì tỉnh táo. Ba chân ba ba công phá sau cửa đá, cũng chính là hắn khởi xướng tấn công. Sau bởi vì thương thế quá nặng rơi vào hôn mê, hộ tống một đám người bệnh mặt đất, thân giáo sư đem Mạnh Tử Đào mời đến yên lặng nơi. Mạnh tiên sinh, ta trước tiên hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Lúc trước là ta không có hiểu rõ ràng. Nói quá, thân giáo sư thành khẩn thái độ làm cho Mạnh Tử Đào đối với hắn cảm thấy cũng khá hơn. Một chút, khoát tay áo nói, sự tình đã qua, việc này liền để qua một bên đi. Không biết thân giáo sư còn có chuyện gì? Nếu như không có, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạnh Tử Đào cảm thấy thân giáo sư đơn độc tìm hắn không có chuyện gì tốt. Hơn nữa hắn cũng xác thực mệt mỏi. Quả thật có chút sự tình. Thân giáo sư thăm dò nói rằng. Chúng ta trong những người này. Đối với cổ mộ hiểu rõ nhất nên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vì lẽ đó ta nghĩ trưng cầu một hồi ngươi ý kiến. Đón lấy chúng ta đối với tòa này cổ mộ nên xử lý như thế nào? Là tiếp theo tiến hành thăm dò. Vẫn là tạm thời gác lại. Mạnh Tử Đào trực tiếp đưa ra đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Thân giáo sư, rất xin lỗi, ta sẽ không lại tham dự tiến vào chuyện này. Kính xin ngươi mời cao minh khác đi. Thân giáo sư khẽ cau mày. Mạnh tiên sinh, phải biết tòa này cổ mộ đối với quốc gia chúng ta khảo cổ nghiên cứu các phương diện ý nghĩa phi. Thường trọng đại, hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta biết tòa này cổ mộ ý nghĩa, nhưng dù cho trọng yếu đến đâu, cũng không phải là lấy mạng người đổi lấy. Thân giáo sư hít sâu một hơi. Ta cũng không muốn có người hy sinh. Chính là bởi vì như vậy, ta mới hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi. Mạnh Tử Đào lạnh nở nụ cười. Các ngươi nói vậy nên đã sớm biết. Thích hợp nhất tiến vào cổ mộ thời gian là ở đại thử sau khi. Nhưng các ngươi đều nghe xong sao? Thân giáo sư có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì lúc trước hắn cũng cảm thấy hiện tại tiến vào cổ mộ coi như gặp nguy hiểm. Thế nhưng bằng bọn họ trang bị mới có thể giải quyết. Trời mới biết tòa này cổ mộ lại sẽ là nhân vật như vậy. Thân giáo sư đến cũng dám với thừa nhận sai lầm. Chúng ta lúc trước quyết sách quả thật có vấn đề. Nhưng hiện tại vừa nhưng đã có tiến triển. Hưu môn cũng đã. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào lập tức ngắt lời hắn. Ai nói cho ngươi hưu môn đã không có vấn đề? Chẳng lẽ không đúng sao? Thân giáo sư hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi cho rằng đón lấy hành trình liền thuận buồm xuôi gió sao? Mặt khác, số 7 chính là Bạch Lộ. Lấy phán đoán của ta. Tòa trận pháp này hẳn là tùy tùng 24 tiết vận chuyển. Đến ngày ấy, ta cảm thấy trận pháp lại sẽ phát sinh thay đổi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi cho rằng hưu môn còn có thể là nguyên trạng sao? Thân giáo sư có chút khó có thể tin tưởng được. Ây, cái này nên không đến nỗi đi. Dù cho lại biến, nó chẳng lẽ còn có thể đem địa hình cho thay đổi? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng nói. Nếu ngươi đều cho rằng cái nhìn của ta có vấn đề, cần gì phải hỏi ý kiến của ta chứ? Thân giáo sư vội vã biểu thị chính mình không phải ý này. Ta vẫn là câu nói kia. Ta cho rằng thích hợp thời gian nên đợi được sang năm đại thự tiết. Tuy nói cũng có thể có càng hợp lý thời gian. Thế nhưng tìm tới nó khả năng cần trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Mạnh Tử Đào trong lòng hít. Một tiếng, hắn cũng biết. Muốn những người này từ bỏ đối với cổ mộ khảo sát là không thể. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể mời hắn lại đây. Nhưng này nhất định phải đợi được sang năm, đại thử. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thân giáo sư thấy Mạnh Tử Đào kiên trì kỳ thấy. Cũng không tốt tiếp tục khuyên. Hắn cân nhắc, đợi được số 7 nhìn lại một chút. Nếu như trận pháp xác thực lại có biến hóa. Vậy thì lại từ đầu cân nhắc. Sau khi, Mạnh Tử Đào liền đi ăn chút gì nghỉ ngơi chốc lát. Trời đã sáng rồi, cân nhắc đến sơn đạo khó đi. Mạnh Tử Đào không có ngủ tiếp, kiểm tra người bệnh bệnh tình. Sau khi cùng mọi người cùng nhau, nâng lên người bệnh cùng cái kia mấy bộ thi thể xuống núi. Một đường vô sự, ra khỏi núi đã có bao nhiêu giá máy bay trực thăng đợi mệnh. Mạnh Tử Đào cùng người bệnh cùng tiến lên máy bay. Máy bay đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Sau khi chính là một loạt kiểm tra. Đến lúc này, Mạnh Tử Đào mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cũng cho sư phụ gọi điện thoại. Đem tình huống giản yếu địa nói một lần. Trịnh An Chí thở dài một tiếng. Ai, lão Triệu tuy rằng danh tiếng không hiện ra. Nhưng hắn là quốc gia chúng ta đỉnh cấp khảo cổ chuyên gia. Liền như thế đi rồi thực sự đáng tiếc. Vốn là lấy hắn thân thể tình huống. Dù như thế nào sống 5 năm 10 năm cũng không có vấn đề. Người cũng đừng trách hắn cố ý muốn tiến vào cổ mộ. Nếu như ngươi bị một vấn đề làm khó mấy chục năm. Biết được trong cổ mộ miêu tả gặp giải quyết vấn đề khó. Cũng không thể so với hắn tốt hơn bao nhiêu. Mạnh Tử Đào lập tức biểu thị sẽ không. Người cũng đã tạ thế. Lại xoắn suýt vậy thì là lòng dạ chật hẹp. Huống hồ, lấy đối phương kinh nghiệm thuở xưa, như thế làm nghĩ đến cũng không có vấn đề gì, chỉ là không nghĩ tới cổ mộ trình độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Sau đó, Trịnh An Chí lại dò hỏi đại quân thân thể tình huống. Mạnh Tử Đào nói cho hắn, ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, cũng may bằng đại quân thân thể tố chất, đến hắn kết hôn ngày đó sẽ không có vấn đề gì. Không phải vậy hôn lễ cũng chỉ có thể chậm lại. Trịnh An Chí không có nhiều tán gẫu. Để Mạnh Tử Đào sau khi trở về lại nói tỉ mỉ. Trong bệnh viện bác sĩ biết được người bệnh đều là Mạnh Tử Đào cứu tới được. Cảm thấy vô cùng thần kỳ. vẫn đi nói không ngừng, khiến cho Mạnh Tử Đào rất phiền phức. Liền, Mạnh Tử Đào thẳng thắn ở cùng ngày công việc được rồi thủ tục. Cùng đại quân đồng thời trở lại Lăng Thị. Vốn là đại quân không theo trở về cũng được. Nhưng không có Mạnh Tử Đào trị liệu, khôi phục lại cũng chậm. Hôn kỳ đều gặp chịu ảnh hưởng. Sau khi trở về 2-3 ngày, tháng ngày quá gió êm sóng lặng. Đại quân khôi phục tình huống cũng không sai. Tất cả phát triển chiều hướng tốt. Ngày này, Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng đồ cổ. Trong cửa hàng chỉ có Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng thời điểm, Hồ Viễn Lượng đang dạy thụ Chu Tân Dược phân biệt mực cổ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Hồ Viễn Lượng liền ngừng lại. Mạnh Tử Đào ra hiệu hắn tiếp tục. Khả năng cảm thấy đây là ông chủ ở thi giáo chính mình. Hồ Viễn Lượng lên tinh thần, chậm rãi mà nói đến. Mặc Tạo Thành nhất định phải có giao, bởi không khí chờ ăn mòn. Niên đại xa xưa, giao chất cực dễ khô héo. Vì lẽ đó niên đại lâu mặc tự nhiên sẽ có phá nát. Chính là bởi vì như vậy, mực nhà Minh truyền lưu đến hiện tại, hoàn chỉnh người đã không dễ dàng nhìn thấy. Huống chi Đại Tống trước đây, mà mặc hoàn chỉnh hay không, giá trị khác biệt rất lớn. Vì lẽ đó thường thường có người đem tên cũ mặc phá nát khối nhỏ một lần nữa dính vào lên lấy tranh. Thủ giá cao, thế nhưng tuyệt không lẫn lộn ngụy chất, đồng thời đều y theo nguyên lai hình thức chế tác. Vì lẽ đó, nhìn thấy niên đại xa xưa tên mặc, nhưng xem ra hoàn chỉnh như tân, cơ bản đều là tình huống như thế. Chấm ngoặc kép, sau đó, Hồ Viễn Lượng từ mặc chất, lớp sơn, lớp mốc các phương diện. Đối với mực cổ giám định tiến hành rồi tỉ mỉ trình bày. Chu Tân Dược cũng nghe được say sưa ngon lành. Có chút chỗ mấu chốt, hắn còn dùng bút nhớ rồi. Mạnh Tử Đào cười nói với Chu Tân Dược. Nói thật không tệ, người có thể phải cẩn thận nhớ kỹ. Chu Tân Dược cười ngây ngô gật đầu nói. Hồ ca cùng chuyện ta nói, ta đều nhớ cho kỹ. Hồ Viễn Lượng tiếp lời. Tiểu Chu xác thực rất chăm chú khắc khổ. Hơn nữa có thiên phú, ta cảm thấy lại tiếp tục như thế, không bao lâu nữa liền có thể một mình chống đỡ một phương. Chu Tân Dược vội vã khiêm tốn mà tỏ vẻ, chính mình còn nhiều hơn nhiều học tập. Mạnh Tử Đào thái độ đối với Chu Tân Dược cùng thiên phú vẫn là rất tán thưởng. Cười nói, làm người không thể kiêu ngạo tự mãn, cũng không thể tự ti. Tiếp đó, ta kiến nghị ngươi có thể kết hợp chính mình sở học tri thức đi nghiên cứu thực vật. Nhưng này không phải ta muốn để ngươi tùy tiện ra tay. Chúng ta nghề này mặc kệ lúc nào, đều nên nhìn thêm thiếu mua. Như vậy mới vừa dài ra kinh nghiệm, lại không đến nỗi đánh quá nhiều mắt. Chu Tân Dược trịnh trọng nói, ngài nói ta đều gặp nhớ kỹ. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Được, cái kia một tháng sau ta đến đánh cha ngươi thành quả. Nếu như có thể làm ta thỏa mãn, ta gặp có khen thưởng cho ngươi. Tuy nói đối với cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào yêu cầu không cao, nhưng chỉ là dựa vào Hồ Viễn Lượng một người cũng có vấn đề. Hơn nữa Hồ Viễn Lượng cũng không biết liệu sẽ sinh ra tự lực cánh sinh dự định. Cứ như vậy, bồi dưỡng Chu Tân Dược thành tài, vừa có thể làm như Hồ Viễn Lượng trợ thủ. Nếu như Hồ Viễn Lượng muốn chính mình đơn làm, Chu Tân Dược cũng có thể trên đỉnh, nghe nói có khen thưởng. Chu Tân Dược hưng phấn dị thường, âm thầm vì chính mình tiếp sức, sau này nhất định phải cố gắng biểu hiện mình. Nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào chú ý tới lão Lục cầm trong tay đồ vật đi vào. Mạnh Tử Đào đánh chiêu hốt, cười nói, nghe nói Lục ca gần nhất phát ra đại tai. Hai ngày nay, phố đồ cổ thịnh truyền lão Lục làm một vụ làm ăn lớn. Kiếm lời không ít tiền, đều muốn mua phòng mua xe. Lão Lục oán giận lên, cái gì nha, ta đây là tiền không kiếm được mấy cái, cũng chọc một thân tinh, xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút ngạc nhiên. Lão Lục liền đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Nguyên lai, lão Lục ở Kim Lăng có cái bằng hữu, họ Triệu biệt hiệu Phương Nhãn, sở dĩ lên cái ngoại hiệu này. Cũng không phải nói con mắt của hắn là mới, mà là bởi vì hắn quá ái tài. Vừa nghe đến kiếm lời chuyện tiền bạc, trong đôi mắt chỉ có tiền, cho nên mới nổi lên cái ngoại hiệu này trêu ghẹo hắn. Cũng may hắn người này ngoại trừ ái tài ở ngoài, đến cũng không có cái khác bất lương ham mê. Giao hữu vẫn tính rộng lớn. Phương Nhãn kỳ thực là đại cái sẻng. Thường thường có người mời hắn đi ở nông thôn xem hàng. Mấy ngày trước, lại có người cho hắn một cái tin. Nói là nào đó trong thôn có cái kiện tống ca diêu đồ sứ. Hỏi hắn có hứng thú hay không? Phương Nhãn cảm thấy đồ sứ căn bản không thể là chính phẩm. Nếu như thật sự, cái nào còn đến phiên hắn a? Vì lẽ đó bằng hữu gọi hắn đi hắn cũng không đi. Lúc này, chính đuổi tới lão Lục đi Kim Lăng tìm hắn. Liền hắn đem tin tức này nói cho lão Lục. Nói, ta có cái bằng hữu yêu ta đi ở nông thôn xem hàng. Ta có việc không thoát thân được. Nếu không ngươi với bọn hắn đi xem. Lão Lục làm người khá là chịu khó. Vừa nghe việc này, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Theo bạn của Phương Nhãn đi tới ở nông thôn. Đến cái kia sau khi, lão Lục mới biết, nguyên lai gia đình kia là kiếm rách nát. Thu thập một chút cũ kỹ đồ vật buôn bán. Đồ vật còn đều là luận chồng bán. Giá tiền cũng không quá đắt. Một đống 1.000, tổng cộng 5 chồng. Nếu như đều mua, có thể đưa một cái 6 mới quán tai bình. Lão Lục vừa nhìn cái này 6 mới quán tai bình liền sửng sốt. Bởi vì vật ấy mặc dù là phòng ca diêu, nhưng cũng là làm long quan diêu phòng. Chuyện tốt như thế, lão Lục nào có không tiếp đạo lý. Liền có kẻ mặc cả, bỏ ra 4.000 năm mua một đống đồ vật. Hơn nữa cái này chiếc lọ. Sau khi, lão Lục liền gọi xe trực tiếp đem Đông Sira trở về Lăng Thị. Hắn chạy cũng không nói cho Phương Nhãn. Đây cũng là bởi vì lão Lục biết Phương Nhãn người này phẩm hạnh. Biết rồi chuyện này, nhất định sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Về nhà cùng ngày, lão Lục một vị bằng hữu đi nhà hắn thoán môn. Nhìn thấy cái này phòng ca diêu 6 mới quán tai bình lúc này như nhặt được chí bảo. Để lão Lục bất luận làm sao chuyển nhượng cho hắn. Hơn nữa giá tiền lại thích hợp. Lão Lục sẽ đồng ý. Để lão Lục không nghĩ tới chính là bạn hắn lại đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Hơn nữa còn truyền tới Phương Nhãn trong tai. Phương Nhãn nghe nói có chuyện này, liền mù quáng, nhận được tin tức cùng ngày liền từ Kim Lăng chạy tới Lăng Thị. Tìm tới lão Lục nói, chiếc lọ tin tức là hắn cho lão Lục, kiếm lời tiền cũng không thể không hắn phần. Đến chia đều, lão Lục vừa nghe liền phát hỏa, lại không phải sự nói rõ trước buôn bán, dựa vào cái gì muốn chia đều. Nguyên bản trong lòng hắn dù sao cũng hơi thật không tiện, cũng muốn cho Phương Nhãn một bút hảo xử phí. Hiện tại Phương Nhãn lại đưa ra như thế vô lý yêu cầu. Hắn liền dứt khoát cái gì cũng không cho, liền hai người náo lên. Cuối cùng vẫn là ở hai bên bạn bè khuyên bảo dưới, lão Lục cho Phương Nhãn một bút hảo xử phí mới coi như chấm dứt. Nhưng sự tình đến này còn chưa kết thúc. Ngày hôm qua lão Lục vị bằng hữu kia lại đem đồ vật lui trở về. Nói là hắn cảm thấy đồ vật có chút không đúng lắm. Rất khả năng là sau phòng. Lão Lục tại chỗ liền nổi giận. Ngươi người này làm việc có thể quá không chân chính. Mua đồ vật của chính mình mù ồn áo. Khiến cho Phương Nhãn chạy tới. Chờ mình cho Phương Nhãn tiền. Ngươi lại đem đồ vật lấy tới. Nói là đồ vật không đúng. Nào có đạo lý như vậy. Lão Lục vị bằng hữu kia cũng thẳng thắn chính mình sai lầm. Có điều tiếp theo hắn liền bắt đầu khóc than. Kính xin lão Lục có thể giúp đỡ. Đem tiền trả lại cho hắn. Còn lão Lục cho Phương Nhãn tiền liền tính vào hắn. Cân nhắc đến hai bên là bằng hữu nhiều năm. Chính mình cũng không tổn thất gì. Cuối cùng lão Lục vẫn là ngạnh không nổi tâm địa. Đồng ý đi. Ấy, chính là vật này. Còn muốn xin người hỗ trợ nhìn có đúng hay không? Đang khi nói chuyện, lão Lục đem hắn nói cái này 6 mới quán tai bình lấy ra. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào cầm lấy đồ sứ. Cẩn thận nghiên cứu chốc lát. Nói rằng, đây quả thật là sau phòng. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Đồng Thái Tường tinh phòng. Lão Lục kinh hốt nói. A, Đồng Thái Tường, mọi người đều biết. Minh Thanh Quan Diêu đồ sứ là nước ta gốm sứ đồ vật chân phẩm. Từ trước đến giờ vì là nhà siêu tập cùng gia đình giàu có ưu ái. Nhân quý giá, dân quốc thời kỳ Minh Thanh quan Diêu Hàng Nhái nhiều lần hiện thân. Năm đó, Tân Môn Oa Điếm Nhai Đồng Thái Tường liền tinh thông đạo này. Xuất gia thật giả khó phân biệt, khó bề phân biệt, cho giới siêu tầm tạo thành nguy hại cực lớn. Đồng Thái Tường phỏng Minh Thanh quan Diêu đồ sứ so với lúc đó kinh thành Đức Thái vị trí phỏng. Sắc thái, giống muốn nhiều, số lượng cũng lớn. Trong ngoài nước hiện có Minh Thanh quan Diêu đồ sứ bên trong Hàng Nhái. Không ít là Đồng Thái Tường với thế kỷ trước 20 niên đại cùng 30 niên đại ở thủ đô sứ phỏng chế. 20 niên đại trung hậu kỳ, ở tại Tân Môn Tô giới địa quan Liêu Chính Khách cùng gia đình giàu có. Bao quát Phổ Nghi, Khánh Vương gia hậu duệ, quân cơ đại thần cái kia Đồng, quân phiệt Bắc Dương Tào Côn, Lê Nguyên Hồng, cùng với Vương Chiêm Nguyên, Lý Thuần, còn có Tôn Truyền Phương mọi người, đều mua quá Đồng Thái Tường phỏng quan Diêu đồ sứ. Có người nói, lúc đó đại danh đỉnh đỉnh đồ cổ nhà siêu tập Trầm Cắt Phủ, chính là ở Đồng Thái Tường chế tác Hàng Nhái trên đánh mắt. Có hắn 80.000 nghe vừa vang, cố sự. Muốn cái kia Trầm Cắt Phủ chơi cả đời đồ cổ, cơ bản không mua quá hàng giả trải qua làm. Nhưng ở Đồng Thái Tường chế tác Hàng Nhái trên đánh mắt, có thể thấy được phỏng chế trình độ sự cao siêu. Lão Lục hỏi tiếp, phỏng cùng thật sự khác nhau ở lại ở nơi nào đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, chữ khác thật cùng phỏng không giống nhau lắm. Cụ thể tới nói màu xanh lam sâu cạn không giống. Thật sự thâm, phỏng thiền. Mặt khác cái này, làm long ngự chế, khoản ở quan Diêu đồ sứ trên cũng ít khi thấy. Hơn nữa phỏng chế người còn để lại ký hiệu. Ngự tự chữ triện thiếu viết giữa bút. Ngươi xem có phải như vậy hay không? Lão Lục nhìn kỹ lại, phát hiện cũng thật là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào nói tiếp, có điều ngươi cũng đừng não. Vật này dù sao cũng là Đồng Thái Tường phỏng tinh phẩm. Tuy rằng không thể cùng chính phẩm đánh đồng với nhau đi, nhưng ít ra ngươi mua không thiệt thòi. Lão Lục cười khổ một tiếng, việc này trước tiên không nói. Ta phát hiện ta thật giống làm chuyện bậy. Làm sao? Ngươi xem một chút cái này cổ đồng nước men mực đóng dấu hộp bức ảnh. Chú ý cái này chữ khác. Lão Lục lấy điện thoại di động ra, chọn mấy tấm hình cho Mạnh Tử Đào xem. Mạnh Tử Đào nhìn bức ảnh, phát hiện chữ khác cùng sáu mấy quán tai bình như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên cũng là Đồng Thái Tường chế tác Hàng Nhái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.